Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, không giống phá quan chi pháp. Chương 1256, không giống phá quan chi pháp. Đáng chết, ta còn không có hạ xong đâu. Ngoặc kép, Khôn Vương tại bị tội thời điểm, Phương Bình đang chửi đồng. Tây Hoàng quá mức, a. Ta còn có thể tiếp tục thắng được đi. Bây giờ còn có không ít muốn biết không có hỏi. Còn có, một chút chỗ tốt cũng không có cầm tới tới. Quá phận, ngoặc kép, Thương Miêu quơ đầu, phối hợp một câu, Tây Hoàng lão đầu thật quá phận. Đồng dạng bị truyền tống đi thiên cực, nghe được cái này một người một mèo lời nói. Trong lòng thầm than, coi là người đi. Làm người làm gì đuổi tận giết tuyệt đâu. Không thấy chính mình cái kia giả lão cha đều nhanh hỏng mất, cho hắn sống lâu mấy ngày đi. Thiên cực nghiêm trọng hoài nghi nơi đây tồn tại không được bao lâu. Có lẽ lần này liền phải bị phá hủy. Phá hủy, cái này huyễn cảnh liền không có. Cái này lão cha một đoạn ký ức cũng sẽ biến mất. Liền không thể để cho người ta sống lâu mấy ngày. Thiên cực cũng không có mở miệng, giờ phút này cấp tốc mở mắt, hắn cũng không có Phương Bình lớn như vậy tâm, nơi này nguy hiểm vô cùng, lúc nào cũng có thể sẽ tao ngộ cái khác cường địch. Phương Bình ngược lại tốt, ra trước tiên không phải quan sát hoàn cảnh, mà là chửi đồng, liền không sợ bị người đánh lén. Phương Bình cũng không quá sợ, mèo to tinh thần lực rất mạnh. Thật muốn có người nghĩ tập kích, mèo to đã sớm cảm ứng được, mèo này có thể cùng theo mắng chửi người, hiển nhiên không có tao ngộ nguy hiểm. Bò, o, ngoặc kép, Phương Bình vừa muốn quan sát tứ phương, một tiếng bò kêu vang lên, một tòa cự đại cung điện, hiện ra tại Phương Bình trước mắt, cung điện bên ngoài, một đầu màu xanh lão nghiêu. Giờ phút này giống như thấy được Thương Miêu, giống lớn một câu, Thương Miêu cũng duỗi dài đầu nhìn sang, cái này xem xét, Thương Miêu một mặt hiếu kỳ nói, Châu, Lão Nghiêu, lừa đảo, là Lão Nghiêu, Tiểu Nghiêu tổ tông, chấm ngoặc kép, thủy lực, ngoặc kép, Phương Bình cũng nhìn thấy, rất nhanh lung lay đầu, thủy lực hình chiếu, thủy lực cũng có thể có hình chiếu tại. Bò, o, ngoặc kép, tiếng bò hống tái khởi. Cung điện bên ngoài, châu nước lớn lần nữa gào thét. Vẫn là nhìn xem Thương Miêu. Có chút e ngại, có chút nổi nóng. Thương Miêu mặc kệ nó. Thầm nói, đế cấp châu, mới lười nhác ăn. Cái này hình chiếu, nếu vẫn trước kia thực lực. Cái kia chỉ có đế cấp thực lực. Đế cấp hình chiếu châu. Thịt bò vị đều không, Thương Miêu sao lại ăn cái này? Phương Bình cười khổ không được. Hiển nhiên, cái này Châu còn nhớ rõ Thương Miêu. Thương Miêu cùng Thiên Cẩu trước kia không ít có ý đồ với thủy lực. Nói như vậy, nơi đây là Nam Hoàng địa bàn. Đối Nam Hoàng, Phương Bình không có gì dài. Chỉ biết là thủy lực là Nam Hoàng tọa kỵ, mà Nam Hoàng cũng không có gì hậu duệ. Giống như không có xuất hiện qua. Thủ tịch Doãn Phi cũng là trước đó xuất hiện qua. Nam Hoàng địa bàn, chấm ngoặc kép, Phương Bình nói một câu. Sau lưng, Thiên Cực nhìn lướt qua, mở miệng nói, Nam Hoàng cửa ải cũng là so bản vương Phụ Hoàng bên kia muốn cường. Phụ Hoàng bên kia liền một cái phòng cờ nhỏ, bên này cũng là hiện ra Nam Hoàng cung bên trong Quy Nguyên Điện. Không biết có hay không Nam Hoàng hình chiếu tại, chấm ngoặc kép, ngươi biết, ngoặc kép, Phương Bình hỏi một câu, không đợi Thiên Cực mở miệng, Thương Miêu đại đại liệt liệt nói, nơi này bản Miêu cũng đã tới, Nam Hoàng chiêu đãi khách nhân địa phương, có đôi khi cũng sẽ thả một điểm ăn ngon, chấm ngoặc kép, Phương Bình gật gật đầu, vậy liền vào xem, ngoặc kép, hắn đang nói. Trong điện, bỗng nhiên có người quát, Châu ngốc, kêu la cái gì, lại để giết chết ngươi. Ngoặc kép, lời này vừa ra, lại có người trầm giọng nói, "Loạt Thiên Vương, Thủy Lực cũng không trêu chọc Thiên Vương. Thiên Vương làm gì một hai lần nhục mạ Thủy Lực?" Ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút. Sau một khắc, trong đại điện đi ra hai người, Loạn cùng Thủy Lực. "Đúng vậy, Thủy Lực, thật Thủy Lực." Phương Bình nhìn một chút cổng châu nước lớn, nhìn nhìn lại thật Thủy Lực, không nhịn được cười. Địa phương quỷ quái này, ngoại ý muốn thật nhiều. Thương Miêu gặp giả Thương Miêu, Thủy Lực gặp giả Thủy Lực, cũng là có ý tứ. Thủy Lực giờ phút này cũng nhìn thấy Phương Bình, gặp hắn nhìn mình cằm chằm, lại nhìn châu nước lớn, có chút bất đắc dĩ, bất quá rất nhanh sửng sốt một chút. Phương Bình, ngoặc kép, thời khắc này Phương Bình trực tiếp dứt khoát khôi phục nguyên trạng, đều chẳng muốn lại biến thân. Thủy Lực ngay từ đầu không để ý, cái này bỗng nhiên hoảng hốt một chút, rung động nói, "Ngươi, tới." Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, "Đến xem, tam giới có náo nhiệt, không nhìn sao được, cái này không vừa mới tiến đến a." Một bên, Thiên Cực liếc mắt nhìn hắn, muốn chút mặt, "Ngươi thật vừa mới tiến đến." Dù sao hắn biết Phương Bình phá thú hoàng, chiến thiên đế, tây hoàng ba cửa ải, hiện tại giả bộ như vừa mới tiến đến, có người tin ngươi sao? Thủy Lực có chút nghi ngờ nhìn hắn một cái, thật cũng không nói cái gì. Thủy Lực thần đảo cùng nhân tộc vốn là minh hữu quan hệ. Lúc này, Loạn cũng là buồn bực nhìn xem Phương Bình, "Tiểu tử ngươi làm sao tiến đến rồi?" Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, "Loạn, ngươi thật giống như rất không chào đón ta." Ngoặc kép, "Hừ." Ngoặc kép, Loạn tức giận nói, "Mẹ nó, lão tử hỗn loạn thần quốc, thật vất vả triệu tập một nhóm lão huynh đệ, kết quả đám kia vương bát đàn, mỗi ngày gào thét muốn đi đầu nhập vào ngươi, cùng ngươi làm đại sự." Ngoặc kép, Loạn là càng nói càng nổi giận, "Lão tử không làm được đại sự sao? Dựa vào cái gì muốn đi đầu nhập vào Phương Bình?" Trong lòng khó chịu, Loạn lại khẽ nói, "Ngươi đã đến cũng vô dụng, nơi này căn bản ra không được, bị vây rất lâu." Ngoặc kép, hắn cũng một quan không có phá, đến bây giờ còn tại cái này đợi. Thủy Lực cũng thế, nó cửa thứ nhất chính là Nam Hoàng cửa này, lại là chậm chạp không cách nào phá quan. Đúng vào lúc này, trong đại điện lần nữa có người đi ra. Hải Ngu vừa nhìn thấy Phương Bình, kia là quay đầu liền chạy, điên cuồng trốn chạy, sắc mặt trắng bệch. Địa quật thánh nhân, lần này địa quật tới hai vị thánh nhân, Đại Đô Đốc cùng Hải Ngu. Đại Đô Đốc tại thú hoàng một cửa ải kia, Phương Bình không có xuất thủ. Hải Ngu tại Nam Hoàng cửa này, trước đó cùng Loạn bọn hắn cũng là bình an vô sự. Loạn mặc dù tính cách thô bạo, có thể dưới tình huống bình thường, ngươi không trêu chọc hắn, hắn cũng lười phản ứng ngươi. Hải Ngu trước đó coi như an tâm, giờ phút này vừa nhìn thấy Phương Bình tại, nào có bất cứ chút do dự nào. Chạy, Phương Bình liếc qua, cũng không thèm để ý. Chạy, chạy chỗ nào? Những này cửa ải, ngươi không phá quan, căn bản đi không được. Không thèm để ý tên kia, Phương Bình cười nói, cửa này khảo nghiệm cái gì? Các ngươi có người phá cái khác cửa ải sao? Ngoặc kép, Loạn buồn bực nói, không, mẹ nó, ai biết Nam Hoàng có ý tứ gì? Lão già kia hình chiếu ngay tại đại điện bên trong, kết quả chính là đang bế quan không để ý tới chúng ta. Cũng không biết hắn muốn làm gì. Thủy Lực cũng là bất đắc dĩ nói, chủ nhân căn bản không nói lời nào. Chúng ta đã tìm khắp cả Quy Nguyên Điện, cũng không có phát hiện có gì dị thường. Căn bản là không có cách rời đi, cũng không có cách nào phá quan. Mấy người tại cái này, ngoặc kép, Thủy Lực lập tức nói, sáu người, ngoại trừ ba chúng ta vị, còn có ba người khác. Dược Thần Đảo một người, Tây Hoàng Cung một người, còn có một vị thần giáo võ giả. Tây Hoàng Cung có người tại, Ngoặc kép, Thiên Cực cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không có quá để ý. Tây Hoàng Cung lần này tới mấy người, ngoại trừ hắn cùng Thịnh Nam, còn lại liền một vị đế cấp, Thất Diệu Ma Di Thiên Thất Diệu Thiên Đế. Là Thất Diệu, Thủy Lực giải thích một câu, đối phương không có ra, đại khái không có cảm ứng được chuyện bên ngoài. Giờ phút này, cổng châu nước lớn tiếp tục đối với Thương Miêu gầm rú. Thủy Lực có chút xấu hổ, cũng cảm thấy có chút ném châu. Bất đắc dĩ nói, cái này hình chiếu, giống như không có cái gì trí tuệ, chỉ có một ít đơn giản ý thức, không bằng hoàng giả hình chiếu chân thực. Đại khái là nhận ra Thương Miêu. Thương Miêu liếc mắt nhìn hắn, thầm nói, đại nghiêu, ngươi làm sao đần độn. Ngoặc kép, hình chiếu châu cũng là Thủy Lực, cảm giác thật là ngu bộ dáng. Thủy Lực cũng là bất đắc dĩ, lườm nó một chút, bản tọa đần độn, còn không phải ngươi gây họa. Rất nhiều năm trước, liền nhìn chằm chằm lão phu thịt, cái này hình chiếu chính là đơn giản một chút ý thức. Chỉ sợ cũng liền nhớ kỹ cái này, nhìn thấy ngươi, có thể không phẫn nộ sao? Phương Bình lười nhác quản những này, cười nói, vào xem, ta cũng muốn nhìn xem. Nam Hoàng cửa này như thế nào phá, loạn cũng không ngăn trở. Hắn hiện tại cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Hắn nghĩ mau mau rời đi. Phương Bình tới, có lẽ sẽ phát hiện một số không giống bình thường. Dù sao hắn là không có phát hiện. Một đoàn người rất mau vào đại điện, Quy Nguyên Điện, nơi đây là Nam Hoàng năm đó chiêu đãi khách khứa nơi trốn. Hải Ngu không biết trốn đến cái nào, không có xuất hiện, Phương Bình cũng không thèm để ý cái này. Nhìn thấy thần giáo vị kia chân thần nhìn thấy chính mình liền muốn chạy. Phương Bình tiện tay một bàn tay đánh ra, không có đập chết đối phương, chỉ là đem đối phương đập vào dưới mặt đất, nằm sấp không cách nào động đậy. Phương Bình cười nói, chạy cái gì, đợi chút nữa có lẽ còn cần các ngươi. Hoàng tử điện hạ, giờ phút này Thất Diệu Thiên Đế cũng vội vàng chạy tới, nhìn thấy Thiên Cực có chút vui sướng chỗ dựa tới. Thiên Cực liếc mắt nhìn hắn, cũng không có quá khách sáo, tùy ý nói, đứng một bên để Phương Bình đến phá quan. Phương Bình nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Thiên Cực cười ha hả nói, ngươi phá quan sở trường, có đồ tốt cứ lấy đi, chúng ta đi theo phá quan tham gia náo nhiệt. Phương Bình im lặng, lời nói này, giờ phút này, phía trên cung điện, một vị lão nhân xếp bằng ở to lớn bồ đoàn bên trên. Nhắm mắt lại, không nói gì, cũng không có mở mắt nhìn bất luận kẻ nào. Thủy Lực bất đắc dĩ nói, một mực cứ như vậy, bất kể như thế nào, chính là không mở miệng. Chấm ngoặc kép, đánh sao? Ngoặc kép, a, ngoặc kép. Thủy Lực sửng sốt một chút, cái gì, ta nói đánh hắn sao? Ngoặc kép, Thủy Lực ngượng ngùng, một bên, loạn cũng là mở miệng nói, lão tử cho hắn một quyền, bất quá cũng không có gì phản ứng, thử một chút, đánh chết hắn nhìn xem. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, loại tình huống này, đánh chết có lẽ sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn hiệu quả. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình một tay chộp tới, khí huyết bộc phát, một tiếng ầm vang, bắt lấy Nam Hoàng hình chiếu. Tại Thủy Lực có chút vô lực dưới con mắt, Phương Bình ầm ầm đánh ra trên trăm quyền. Trong chớp mắt, Nam Hoàng hình chiếu bị hắn đánh sụp đổ. Loạn nhịn không được nói, đánh chết, gia hỏa này không nói làm sao phá quan, kia nói không chừng liền không ra được. Ngoặc kép, hắn cũng là lớn mật hạng người, bất quá hắn có chút bận tâm, đánh chết Nam Hoàng hình chiếu, vậy liền không ra được. Không có việc gì, ra không được ngay tại cái này đợi tốt. Ngoặc kép, Phương Bình mới không thèm để ý cái này, ầm ầm oanh kích, trong chớp mắt, Nam Hoàng hình chiếu bị hắn đánh sắp triệt để hủy diệt. Đúng vào lúc này, trước đó một mực không động đậy Nam Hoàng Hình Chiếu, đột nhiên mở mắt, giống như có chút bất đắc dĩ, trầm giọng nói, đây là Quy Nguyên Điện, chỗ tu luyện, các ngươi chính mình tìm phá quan cơ hội. Ngoặc kép, hắn rốt cục nói chuyện, giờ phút này, loạn có chút cao hứng nói, tiểu tử, không tệ a, ta liền nói nơi này khả năng cùng tu luyện có quan hệ. Gia hỏa này một mực tại ngồi xếp bằng tu luyện, tựa như là tại tu công pháp đặc thù gì. Trước đó lão tử nói, thủy lực cái này trâu ngốc thế mà còn nói không phải. Cuối cùng tìm tới đầu mối, hắn cảm thấy Phương Bình tiểu tử này, hoàn toàn chính xác có chút vốn liếng, vừa đến đã phát hiện mánh khóe, thật lợi hại, nhưng mà, hắn đang nghĩ ngợi, Phương Bình một tiếng ầm vang, đem hình chiếu đánh lần nữa tán loạn. Phương Bình tức giận nói, chính mình tìm, tìm không mệt mỏi sao? Bớt nói nhảm, mau nói, làm sao phá quan, ngoặc kép, đám người mắt trợn tròn. Thủy lực nhịn không được thấp giọng nói, Phương Bình, chủ nhân dù sao cũng là hoàng giả. Cái này, chấm ngoặc kép, Phương Bình tùy ý nói, một đạo bản nguyên hình chiếu thôi, cũng không phải thật Nam Hoàng, liền xem như thật. Đánh chết liền đánh chết, thủy lực tiền bối, đến lúc nào rồi, còn muốn những cái kia. Phương Bình nói chuyện, lần nữa đối hình chiếu ra tay, đánh đối phương hư ảnh lần lượt tán loạn. Phương Bình ép hỏi, nói, đến cùng làm sao phá quan. Ngoặc kép, thiên cực lắc đầu, quả nhiên, Phương Bình gia hỏa này liền chưa từng có dựa theo bình thường đường đi tâm tư. Biến thành người khác. Biết phá quan sự tình, đại khái là không hỏi nữa, chính mình đi tìm, Phương Bình ngược lại tốt, hắn căn bản không có tâm tư này, trước đánh ngươi một trầu ép hỏi lại nói, ép bức vấn bất xuất đến lại nghĩ những biện pháp khác. Nam Hoàng hình chiếu bị đánh sắp triệt để tiêu tán, giờ phút này, hình chiếu lần nữa mở mắt, có chút im lặng, chậm rãi nói, Quy Nguyên đại điện. Tu Quy Nguyên chi thể, làm sao tu, ngoặc kép, Phương Bình hỏi một câu, nhìn thấy Nam Hoàng lần nữa nhắm mắt, ầm ầm một quyền đánh ra, buồn bực nói, thủy lực tiền bối, Nam Hoàng còn có cái này yêu thích, nhất định phải đánh một trận mới nói, muốn hay không roi ra nhỏ nến, nhiều tiện a, ngoặc kép, thủy lực cười khổ, nó cũng không nghĩ tới. Bị Phương Bình đánh một trận, Nam Hoàng hình chiếu sẽ nói ra càng nhiều tin tức hơn. Trước đó, nó thế nhưng là không nghĩ tới đối hình chiếu động thủ. Phá quan, không phải muốn quy quy củ phá quan sao? Tìm kiếm manh mối, phá giải manh mối, hoàn thành điều kiện, sau đó phá quan. Đây đại khái là bọn hắn tâm tư mọi người. Mà Phương Bình, gia hỏa này chính là tên Du Côn. Hắn quản người manh mối không đầu mối, không tìm, không có thời gian này, tiến đến liền đánh, đánh ngươi nói, cái gì hoàng giả kính sợ, không có sự tình, hắn căn bản không kính sợ hoàng giả. Một bên, loạn cảm thấy mình học được, thì ra là thế, đánh một trận liền có đầu mối, một trận không được liền hai bữa, loạn như có điều suy nghĩ. Lão tử còn chưa đủ mãng a. Trước đó đánh Nam Hoàng một quyền, không có gì phản ứng. Hắn nhìn đối phương dù sao chỉ là hình chiếu, cũng liền không quản thêm. Hiện tại xem ra, chính mình vẫn là còn non chút a. Loạt tưởng tượng, lại cảm thấy không thích hợp. Phương Bình tiểu tử này càng non, xem ra còn chưa đủ mãng nguyên nhân. Ngoặc kép, loạn cảm thấy mình học được. Tiếp xuống chính mình cũng có thể thử một chút, gặp liền đánh, loạn còn đang suy nghĩ lấy những này. Phương Bình đánh Nam Hoàng hình chiếu lần nữa phân liệt, Nam Hoàng cũng lần nữa mở mắt, ánh mắt giống như nhiều một chút vẻ tức giận. Còn hỏi, cái gì đều hỏi, còn muốn các ngươi phá quan làm gì? Vậy dứt khoát đưa các ngươi đi được rồi. Tam giới khi nào ra nhân vật như vậy? Làm sao một điểm quy củ đều không nói. Chính mình, chấm ngoặc kép, oanh, Phương Bình lại là một quyền đánh ra. Nam Hoàng hình chiếu biệt khuất, quát khẽ nói, lớn mật, chấm ngoặc kép, một tiếng vang lớn hơn truyền đến. Sau một khắc, Nam Hoàng hình chiếu bịch một tiếng nổ tung, trực tiếp tiêu tán. Phương Bình sửng sốt một chút, Thủy Lực cũng sửng sốt một chút. Thiên Cực có chút kỳ quái mà nhìn xem Phương Bình, ngươi đem hắn đánh chết, vậy làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Phương Bình ra hỏa này thật thô lỗ. Ngươi tốt xấu chờ người ta nói xong a, ngươi trực tiếp liền đánh chết, cái này làm sao bây giờ? Phương Bình sờ lên cằm, trần chờ nói, sẽ không chết a, ta trước đó đánh chết Thú Hoàng mấy chục lần, Thú Hoàng cũng không có triệt để chết, rất nhanh sẽ khôi phục. Nam Hoàng liền đánh như thế một chút, liền đánh chết. Ngoặc kép, hậu phương, những người khác là tâm mệt mỏi không thôi. Đây là phá quan sao? Thế mà đều trông cậy vào Phương Bình phá quan. Hắn ngược lại tốt, vừa đến đã đem chính chủ cho đánh không có. Cái này còn thế nào phá quan a? Mấy người chờ đợi một hồi, vẫn là không có hình chiếu xuất hiện. Cái này, Phương Bình cũng không xác định. Trần chờ nói, đây cũng quá giòn đi. Đánh chết một chút, thế mà liền không có. Vậy làm sao phá quan? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người không phản bác được. Chúng ta làm sao biết? Người vừa đến đã đem người đánh chết. Ai biết làm sao bây giờ? Loạn cũng là có chút buồn bực. Được, chớ học. Học được cũng học uổng công. Nhìn xem, hỗn đản này làm chuyện tốt. Trực tiếp đem Nam Hoàng đánh chết. Này làm sao phá quan? Phương Bình không đợi được Nam Hoàng hình chiếu xuất hiện lần nữa. Suy nghĩ một chút nói. Hắn không phải nói cái gì quy nguyên chi thể sao? Thủy Lực tiền bối, ngươi không biết lời nói bên trong ý tứ sao? Ngoặc kép, quy nguyên chi thể, chấm ngoặc kép. Thủy Lực không phải quá chắc chắn, trầm ngâm chốc lát nói, cái này, chẳng lẽ là chỉ phá tám quy nhất con đường, chẳng lẽ lại phá tám mới có thể rời đi nơi đây? Ngoặc kép, nó cũng có chút bất đắc dĩ, Phương Bình vừa đến đã đem Nam Hoàng hình chiếu đánh chết. Lần này nên làm cái gì? Còn có thể phá quan rời đi sao? Đúng vào lúc này, Phương Bình vuốt cằm nói. Không đúng, nơi này còn có người sống. Không, sống trâu, Thủy Lực tiền bối, bên ngoài con trâu kia không phải còn sống không? Đi đem nó đánh chết thử một chút. Tiền bối chớ trách, Phương Bình trực tiếp đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói, ta cảm thấy nơi này sẽ không vô duyên vô cớ có thêm tiền bối hình chiếu. Dưới tình huống bình thường, nơi này xuất hiện vật sống, đều có chính mình đặc tính. Thủy Lực tiền bối hình chiếu xuất hiện ở đây, không quá bình thường, ta đi đem nó đánh chết. Tiền bối nhìn xem có cái gì biến cố. Thủy Lực tâm mệt mỏi, ngươi cái tên này vừa đến đã muốn đánh chết cái này đánh chết cái kia. Thật thích hợp sao? Ngay cả Loạn cũng không khỏi nói. Phương Bình, ngươi lại đem kia đầu trâu ngốc cũng đánh chết. Có lẽ thật không có đầu mối. Ngươi nhất định phải như thế. Ngoặc kép, thử một chút xem sao. Ngoặc kép, Phương Bình không quan tâm những chuyện đó. Đi ra ngoài, tùy ý nói, Nam Hoàng cửa này, dù là không phá được cũng không có gì. Dựa theo suy đoán của ta, chúng ta dù là không phá được quan, cuối cùng cũng có thể rời đi nơi đây. Dựa theo Tây Hoàng thuyết pháp, cuối cùng bọn hắn có thể sẽ hội tụ tại cửa ải cuối cùng. Đã như vậy, Phương Bình đối phá quan cũng không phải hắn lo lắng. Thật không phá được, cùng lắm thì sẽ chờ ở đây lấy tốt. Dù sao hắn cũng phá vỡ ba cửa ải, thu hoạch không nhỏ. Phương Bình đang khi nói chuyện, người đã đi ra đại điện. Bên ngoài, con trâu kia trước đó tại nằm sấp. Kết quả lần nữa nhìn thấy Thương Miêu, cũng lần nữa tê minh bắt đầu. Phương Bình không có khách khí với nó. Mặc dù đầu này trâu cùng Thủy Lực bản thể, nhưng đánh chết cái này hình chiếu, Phương Bình cũng không có gánh vác. Tại thủy lực không đành lòng đi xem dưới con mắt, Phương Bình ầm ầm ra quyền, một trận loạn đả, trực tiếp đem hình chiếu châu đánh nổ. Loạn cùng thiên cực giờ phút này cũng là bất lực nhả ránh. Như thế mãng, thật có thể phá quan sao? Cảm giác không quá đáng tin cậy. Phương Bình liền không thể đáng tin cậy điểm. Quay đầu tưởng tượng, thật muốn đáng tin cậy. Vậy thì không phải là Phương Bình. Tiểu tử này chính là không đi đường thường mặt hàng. Ngay tại Phương Bình loạn quyền xuất kích đồng thời, một chỗ bí cảnh bên trong, Nghệ Thiên Vương gặp Doãn Phi. Hai người cũng không có vội vã phá quan. Nghệ Thiên Vương truyền âm nói, người mau chóng đi ngươi sư tôn bên kia, phá vỡ Nam Hoàng cửa này, mỗi phá một quan, cơ hội càng lớn ba phần. Doãn Phi khẽ gật đầu, cũng truyền âm nói, sư tôn một cửa ải kia, chưa hẳn thật rách nát. Nam Hoàng cửa ải, cũng không tính khó, ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương cười nói, ta được đến một chút manh mối, Nam Hoàng một cửa ải kia, hẳn là coi như đơn giản. Ngươi tiến vào Quy Nguyên Điện, học Nam Hoàng tư thế, tu luyện mấy tháng, hẳn là liền có thể phá quan. Khảo nghiệm hẳn là định lực cùng sức quan sát. Đơn giản như vậy, ngoặc kép, có lẽ phải ăn chút đau khổ, có thể sẽ phiền toái hơn một chút. Bất quá tại các vị hoàng giả cực đạo cửa ải bên trong, nên tính là đơn giản. Nghệ, tin tức chuẩn xác không? Ngoặc kép, hẳn là sẽ không sai. Ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương ngữ khí trịnh trọng nói, ta là tại sư tôn một cửa ải kia tìm tới manh mối. Hẳn là đạo thụ lưu lại. Ngoặc kép, Doãn Phi có chút ngưng lông mày, nửa ngày sau mới nói, đạo thụ đến cùng đi đến cái nào một quan rồi. Ngoặc kép, cái này ta cũng không rõ ràng. Nghệ Thiên Vương thành khẩn nói, nó mặc dù tiến vào nơi đây được một khoảng thời gian rồi, có thể nơi này, ngươi cũng cảm nhận được, một quan so một quan khó chơi, nó có hay không đi đến cửa ải cuối cùng, trừ phi gặp được nó, nếu không, khó mà phán đoán. Nói, Nghệ Thiên Vương lại bổ sung, kỳ thật chính là tốn thời gian sự tình, chậm rãi mài, sớm muộn sẽ mài mở những này cửa ải. Ngoặc kép, Doãn Phi gật đầu, vậy liền chậm rãi mài xong. Nói như vậy, sư tôn một cửa ải kia coi như đơn giản, mài một đoạn thời gian liền có thể phá quan. Hai người bọn hắn đang thương lượng chậm rãi mài mở cửa này. Thời khắc này Phương Bình, lần nữa đánh chết thủy lực hình chiếu. Chờ đánh chết thủy lực hình chiếu, nơi đây có biến cho nên xuất hiện. Lần này, trong cung điện, trước đó không có rời đi Thất Diệu Thiên Đế bỗng nhiên hô. Điện hạ, Nam Hoàng hình chiếu xuất hiện lần nữa. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đám người vội vàng đi vào đại điện. Lúc này, Nam Hoàng hình chiếu xuất hiện lần nữa. Mở mắt ra, nhìn lướt qua Phương Bình mấy người, hơi có vẻ bất đắc dĩ, ánh mắt hơi khác thường. Phương Bình kỳ quái mà nhìn xem hắn, hiện tại làm sao xuất hiện? Trước đó không thế nào nói chuyện Nam Hoàng, giờ phút này, chậm rãi nói, hung tàn hạng người, tam giới khi nào xuất hiện ngươi bực này ma đầu. Ngoặc kép, Nam Hoàng có chút nhíu mày, Quy Nguyên Điện, tu thân dưỡng tính chi địa. Cái này liên quan, khảo nghiệm định lực, sức quan sát, mà không phải tàn bạo. Ngươi liên tiếp chém vỡ bản hoàng cùng thủy lực, là vì ma đạo, chấm ngoặc kép, nói nhảm nhiều quá. Ngoặc kép, Phương Bình xuất thủ lần nữa, rất nhanh, đem Nam Hoàng hình chiếu đánh nổ. Loạn cùng thiên cực muốn ngăn cản cũng không kịp. Mà lúc này, Phương Bình cấp tốc đi ra ngoài. Quả nhiên, phía ngoài châu nước sống lại. Phương Bình giống như phát hiện cái gì. Rất nhanh, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, lần nữa đem thủy lực đánh nổ, cấp tốc xông về đại điện. Quả nhiên, lần này Nam Hoàng hình chiếu lần nữa hiển hiện. Phương Bình ngoài ý muốn nói, nguyên lai là dạng này. Ngoặc kép, giờ khắc này, Loạn cũng phát hiện một chút dị thường. Nhìn về phía Nam Hoàng hình chiếu, kỳ quái nói, lão gia hỏa này giống như thần trí càng nhiều một điểm. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, sờ lên cằm, lẩm bẩm nói, ta đã hiểu, cái này cái nào thất đức, đem hắn cùng phía ngoài châu ngốc nối liền lại cùng nhau. Châu ngốc quá ngu, ảnh hưởng tới thần trí của hắn, đánh chết châu ngốc một lần, lại đánh chết hắn một lần, như thế lặp đi lặp lại, châu ngốc nhỏ yếu, sẽ dần dần tiêu tán, mà hắn, sẽ dần dần khôi phục thần trí. Có phải hay không có cái gì tuyệt mật cùng chỗ tốt phải cho ta nhóm? Ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy mình là thiên tài. Khó như vậy bí mật thế mà bị chính mình phát hiện. Không đợi Nam Hoàng mở miệng, phanh phanh phanh một trận loạn đà. Lần nữa đánh chết Nam Hoàng hình chiếu. Phương Bình cấp tốc vọt tới bên ngoài. Lần nữa đem mới xuất hiện thủy lực hình chiếu đánh chết. Mà thủy lực chân thân, giờ phút này kia là bất đắc dĩ đến cực điểm. Vừa mới Phương Bình là đang mắng chính mình sao? Được rồi, không tính toán với hắn. Bất quá, gia hỏa này thật đi. Cái này đều có thể đụng chúng. Giờ phút này, mấy người cũng là có chút không nói gì. Cửa này thật sự có người có thể phá vỡ sao? Ai nhàn không có chuyện làm. Vừa đến đã đem Nam Hoàng cùng thủy lực đánh chết. Hết chương.